Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, ta ẩn tàng đến sâu như vậy. Các ngươi đều phát hiện, ta là ngươi thị nữ, nhưng là cũng là đạo sư của ngươi. Đừng quên, nếu như cái gì cũng không biết, cái kia có thể có tư cách trở thành đạo sư sao? Còn có, ngươi giọng điệu này là đang hoài nghi ta sao? Cổ Tuyết Giao có chút tức giận. Tốt a, ta sai, Tuyết Giao tiên nữ, lão quỷ nhức đầu người. Tha thứ tiểu Sở Nam đi. Sở Nam cười hi hi nói. Hừ, Cổ Tuyết Giao nhẹ hừ một tiếng, không để ý Sở Nam. Sở Nam sờ mũi một cái, đem lái xe đến cửa biệt thự, sau đó dừng lại, đi đi xuống xe. Sở Nam nhìn thấy Khương Thiên Tâm một gương mặt mo trực tiếp đổ xuống tới. Lão gia hỏa này là cái gì ý nghĩ? Sở Nam trong lòng thầm nhủ, nhưng vẫn là đi qua. Sở Nam, gặp qua Khương lão gia tử. Sở Nam khom người thi lễ. Ngươi thì mặc như thế tới. Chúng ta Khương gia dù sao cũng là cái đại gia tộc. Ngươi mặc một chút không được sao? Mấu chốt là một hồi muốn soi giấy hôn thú kiện ảnh chụp. Ngươi đây là đùa ta đây. Khương Thiên Tâm bất mãn nói. Sở Nam nhất thời trên trán đổ mồ hôi. Hắn tùy ý nhìn Khương Vũ Phàm, Khương Dụ Uyển cùng Khương Hiểu Họa liếc một chút. Hắn nhìn sang thời điểm, ba người đều đáp lại hắn một cái rất lợi hại thiện ý, cũng rất chân thành mỉm cười. Ngược lại cũng không có bởi vì hắn một bộ giá rẻ đồ thể thao mà chế giễu hắn cái gì. Khụ khụ, đây không phải muốn để cho các ngươi khinh bỉ ta, sau đó ta tốt trang bức đánh mặt sao? Sở Nam cười hắc hắc, nói ra, Khương Thiên Tâm nghe vậy, mặt đều đen, nói, ngươi cho rằng lão già ta não tàn, kẻ nịnh hót, hắn lời nói này ra. Khương Vũ Phàm cùng Khương Dụ Uyển sắc mặt nhất thời cũng cổ quái. Đặc sắc mấy phần, Sở Nam trong lòng cũng đánh giá thấp. Không phải kẻ nịnh hót, ngươi gả cháu gái cho ta. Có vẻ như ta có bản lãnh gì ngươi còn không biết à. Có điều lời này, hắn là không có nói. Tốt à, thực ta là chỉ có bộ quần áo này. Thời gian quá thảm, nghèo quá, không có tốt y phục mặc. Sở Nam mỉm cười, mặt dày mày dạn giải thích nói, thổ hào ca khiêm tốn. Khương Hiểu Họa bỗng nhiên mang theo vài phần ý cười nói ra. Ây, Sở Nam nghe vậy, biểu hiện trên mặt đặc sắc mấy phần. Thổ hào ca, đây là truyền thông phía trên xưng hô. Trước mắt tin tức này lửa không được. Sở Nam cũng bị phun thành phú nhị đại, phong lưu công tử, nhà giàu mới nổi loại hình. Tóm lại, đánh giá cơ vốn là không có gì lời dễ nghe, mà Khương Hiểu Họa đã nói như vậy. Vấn đề này, chỉ sợ cũng mọi người đều biết chí ít. Trước mắt người một nhà này, hẳn là đều biết, Sở Nam cho dù là da mặt dày, lúc này cũng bị Khương Hiểu Họa một câu tướng quân sắp chết. Á khẩu không trả lời được. Tốt, Hiểu Họa, chớ dọa Sở Nam. Khương Vũ Phàm lúc này ra mặt. Hắn đi ra một bộ, vươn tay, mang trên mặt chân thành mà ôn hòa nụ cười nói. Sở Nam, ta là Khương Hiểu Họa phụ thân Khương Vũ Phàm. Đây là muội muội ta Khương Dụ Uyển. Thúc thúc tốt, cô cô tốt. Sở Nam hơi hơi thi lễ. Sau đó mới cùng Khương Vũ Phàm nắm tay. Khương Vũ Phàm cũng không có thăm dò cái gì, mà là tại Sở Nam vấn an về sau. Ôn hòa nói. Cha ta đã nói chút ngươi sự việc, cùng hôn ước, cái này hôn ước đâu, chúng ta cũng là rất lợi hại đồng ý, nếu như ngươi bên này không có vấn đề, các ngươi trước hết đem giấy hôn thú lĩnh, sau đó, ân ngươi bây giờ ở tại Vân Vũ Sơn khu biệt thự. Vậy liền để Hiểu Họa theo ngươi đi qua cùng một chỗ ở lại tốt. Khương Vũ Phàm lời nói, để Sở Nam có chút choáng váng. Hắn biết hội rất nhanh, lại chưa từng có nghĩ tới hội thuận lợi như vậy, cùng nhanh như vậy. hắn còn chuẩn bị một số thủ đoạn nếu như Khương gia các loại cản trở hoặc là ra ám chiêu hoặc là vũ nhục hắn loại hình. Kết quả, những thứ này chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn toàn bộ không có cách nào dùng. Làm sao? Người bên này còn có cái gì không có thể giải quyết sự việc? Nếu không ta khiến người ta giúp ngươi xử lý tốt. Hộ tịch vấn đề, vẫn là giấy chứng nhận loại hình vấn đề. Khương Vũ Phàm quan tâm nói. Ếch, ta bên này không có vấn đề gì. Thì là có chút ngoài ý muốn. Sở Nam cảm thấy, hắn lần thứ nhất, chủ động xuất kích, triệt để thất bại. Cái này, lại thành, bị động. Quyền chủ động, giống như hồ đã hoàn toàn rơi vào Khương gia bên này. Vậy là được, chúng ta bây giờ phải. Khương Vũ Phàm lúc này nói ra. Sau đó, hắn kéo ra Sở Nam cửa xe liền lên đi. Khương Dụ Uyển đi tới, vỗ nhẹ nhẹ đập Sở Nam bả vai. Nói, tiểu hòa tử coi như không tệ. Hiểu họa có phúc, Khương Hiểu họa đi tới. Nhẹ nhàng mà vô cùng mỹ lệ, hai mắt nghiêm túc nhìn Sở Nam liếc một chút. Trong mắt không có vẻ chán ghét, cũng không có khổ sở chi ý, ngược lại hứng thú dạt dào. Tựa hồ đối với trận này, hôn lễ, rất là hài lòng. Sau đó, nàng ngồi lên tay lái phụ. Tốt, lái xe đi, đi thành phố dân chính cục bên kia. Ta đã định tốt, đi qua ta có thể xong xuôi. Vài phút sự việc, Khương Thiên Tâm đi tới, sau đó trực tiếp lên xe, cùng Khương Vũ Phàm, Khương Dụ Uyển cùng một chỗ, ngồi ở sau xe. Sở Nam Nguyên còn có chút choáng váng. Cái này, thì đơn giản như vậy. Sở Nam trong lòng hồ nghi chi cực, ngươi muốn phức tạp hơn. Cổ Tuyết Giao hỏi ngược lại, Sở Nam không phản bác được, các ngươi cũng không sợ. Cái này Khương Hiểu Họa xuất sắc như vậy, ta sợ cái búa. Sở Nam cắn răng một cái, hắn cũng tới xe, Land Rover lần nữa phát động, sau đó chạy ra ngoài thành phố dân chính cục xuất phát. Trên xe, Sở Nam trung quy là không nín được nghi hoặc, mặt dày mày dạn hỏi ra, nói, lão gia tử, khụ khụ, gia gia, còn có, cha, cô. Các người đều biết ta là Thổ Hào ca. Cái này thế nào còn đáp ứng chứ? Khương Thiên Tâm mở một mắt, nhắm một mắt, không thèm để ý Sở Nam. Lần nữa biểu hiện ra hắn, ngạo kiều, một mặt tới. Khương Vũ Phàm nhìn cha mình liếc một chút, cũng là bất đắc dĩ chi cực. Lại xem xét muội muội Khương Dụ Uyển cùng Khương Hiểu Họa cũng không có trả lời ý tứ. Không thể không kiên trì, biệt xuất một đạo nụ cười, nói, cái này, vì cái gì không đáp ứng đâu. Phúc, Sở Nam có loại thổ huyết xúc động, cái này, còn có thể hay không thật tốt giao lưu. Hôn nhân đại sự, đừng như vậy cho đùa được không? Tuy nhiên ta biết chính ta là cái nghiêu bức nam nhân tốt. Toàn thế giới khó tìm, nhưng là chẳng lẽ các ngươi cũng biết. Ta đã ẩn tàng đến sâu như vậy các ngươi đều phát hiện. Sở Nam thầm nghĩ lấy. Khương Vũ Phàm lại nói. Ngươi cái kia nông thôn đính hôn thời điểm. Cái kia Trần bà. Ngươi là giải quyết như thế nào? Ngươi thực lực này cũng không ra thế nào a? Ám kinh đại thành. Hẳn là không năng lực giải quyết nàng. Sau cùng nàng có thể trung thực rời đi. Xem ra ngươi ngược lại là có chút bản sự, không hoàn toàn là không còn gì khác. Sở Nam nghe vậy, trong lòng run lên quả nhiên. Khương gia đều đã nhìn ra vấn đề này tới. Khương gia có thể nhìn ra, chỉ sợ, không ít trong bóng tối cường giả đều có thể nhìn ra a. Như vậy, 8 năm trước những cửu nhân đó đâu? Trước đó, thời gian 8 năm hắn có thể còn sống. Đó là bởi vì, hắn cũng không có biểu hiện ra tiềm lực, chỉ là một cái phế vật mà thôi. Bây giờ, biểu hiện ra tiềm lực, nắm giữ, ám kinh đại thành, thực lực, những người này, lại sẽ còn khoanh tay đứng nhìn sao? Đặc biệt là, Thổ Hào ca, trong chuyện này truyền thông về sau. Bên trong, ẩn tàng một ít chuyện, chỉ sợ là thật bị triệt để cho hấp thụ ánh sáng. Cứ như vậy, khác tình huống, sợ rằng sẽ càng thêm phức tạp. Sở Nam sắc mặt phát sinh biến hóa vi diệu, tự nhiên là không thể gạt được trong xe bốn người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.